Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện xong sẽ phải liên lạc với anh chứ. Nhưng nên nói như thế nào đây? Một đống tờ giấy làm cô bỏ cũng không được, mà để ý cũng không xong. Ngồi đi. Sở Mạnh đứng bên cửa, đằng sau cái bàn sách, đưa lưng về phía cửa. Nghe được tiếng cô bước vào, cũng không quay đầu lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói một chữ ngồi. Ngưng Lộ theo lời ngồi xuống, sau đó vẫn tiếp tục im lặng. Yên tĩnh làm cho tim cô bắt đầu đập loạn, chẳng theo quy luật nào cả. Không phải là anh ta nói muốn nói chuyện với cô sao? Tại sao sau khi bảo cô ngồi xuống lại không nói lời nào? Sở Mạnh quay người lại, phủi phủi khói trên tay, ánh mắt lợi hại đã giấu ở bên trong tròng kính. Anh đang đợi cô chủ động mở miệng nói điều kiện. Cô mặc bộ âu phục này cực kỳ hợp, cảm giác rất thần tiên, tựa như nàng tiên nhỏ nhảy múa dưới ánh trăng nhiều năm qua, vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh, không thể nào quên được. Mà nàng tiên nhỏ này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Anh không vội, người vội nên là cô mới đúng, là cô có chuyện muốn nhờ vào anh. Sở Mạnh nhìn cô cắn chặt môi dưới, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Mới như vậy đã ngồi không yên rồi sao? Thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao nói chuyện với anh? Dù sao cũng mới 20 tuổi, còn nhỏ. Sở... anh không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, rốt cuộc Ngưng Lộ ngồi không yên, nhẹ giọng mở miệng. Hai chữ Sở Mạnh vẫn không mở miệng gọi được, vậy thì dứt khoát không gọi. Cô muốn nói với tôi thế nào? Sở Mạnh đi tới, nhấn điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi ngồi xuống đối mặt với cô, vô cùng bình thản. Hôm qua, tôi đã đồng ý với anh rồi, công ty ba tôi khi nào có thể bắt đầu làm việc trở lại? Ngưng Lộ nghĩ đến công ty của ba đã đóng cửa, ngừng sản xuất mấy ngày rồi, còn không nhanh mở cửa thì công nhân đều đi hết. Mà cô cũng còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Phía mẹ và luật sư Bạch vẫn còn ở bệnh viện chờ tin tức của cô. Từ chiều hôm qua đến giờ, cô đã mất tích hơn 20 tiếng, nhất định mẹ rất lo lắng. Còn Sở Khương, có phải cũng không tìm thấy cô không? Trong lòng nặng nề, giống như đeo quả tạ ngàn cân sắp thở không nổi. Chúng ta đăng ký xong, tôi sẽ gọi thư ký lập tức mang hợp đồng mới chuyển qua công ty ba cô. Cô không phải muốn gả cho anh sao? Vậy anh sẽ làm như cô mong muốn, cưới cô. Anh chẳng những muốn kết hôn với cô mà còn phải cử hành một hôn lễ thật long trọng để cho mọi người đều biết cô chính là người vợ Sở Mạnh anh danh chính ngôn thuận cưới về. Nhưng trước khi có được danh phận chính thức, anh chỉ có thể làm chuyện nắm chắc. Trương không đi có được không? Ngưng Lộ hoảng sợ, nhanh như vậy cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Có thể, chỉ có điều chờ khi nào cô đồng ý thì khi đó công ty ba cô mới mở lại. Sở Mạnh cửa lệnh, muốn chơi với anh. Cô bé, cô còn quá non. Anh... Ngưng Lộ không nghĩ tới anh ta lại đáng ghét như vậy. Yêu cầu của tôi, ở trên hợp đồng này, cô xem nếu đồng ý thì ký tên. Chúng ta lập tức đi đăng ký, sau đó buổi chiều công ty ba cô có thể bắt đầu làm việc. Sở Mạnh đem bản sao văn kiện hợp đồng kết hôn mà buổi sáng gọi thư ký fax cho anh, ném cho cô. Ngưng Lộ nhận lấy tờ giấy thần mỏng, điều kiện không nhiều lắm, chỉ có điều, mỗi điều đều làm cho người ta giật mình. Điều thứ nhất chính là phải đi đăng ký trước, công ty của ba mới có thể bắt đầu làm việc lại. Điều thứ hai, muốn cô phân rõ giới tuyến với Sở Khương, không được tiếp tục qua lại. Điều này không cần anh ta nói, cô cũng sẽ làm được. Ngưng Lộ cười khổ, cô đã không có tư cách nói thêm gì nữa rồi. Sau đó là nghĩa vụ vợ chồng, sau khi kết hôn phải thực hiện. Cũng đặc biệt chú thích, không phải tình huống đặc biệt, cô không thể từ chối anh. Điều đáng sợ nhất là khi không có sự cho phép của anh, cô không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Đây là điều kiện gì? Hạn chế tự do thân thể. Còn buồn cười hơn nữa là người của cô, tim của cô chỉ có thể nhớ một người đàn ông là anh. Thân thể cô không thể làm chủ rồi. Nhưng còn tim, anh ta muốn sao? Khi cô đồng ý lấy anh, tim của cô cũng đã không còn rồi. Nhưng điều kế tiếp là tiền chu cấp linh tinh cho cô. Ngưng Lộ không muốn nhìn nữa. Anh ta nói sao thì cứ vậy đi. Ngưng Lộ không ý kiến, cầm bút trên bàn lên muốn ký tên. Mới nhớ tới có một điều dường như anh ta đã quên thêm vào, chính là việc học của cô còn chưa hoàn thành. Cô không muốn bởi vì kết hôn mà bỏ dở. Nhưng anh ta sẽ đồng ý cho cô tiếp tục đi học sao? Mặc kệ, hay là thử hỏi xem sao? Sao lại không ký? Sở Mạnh không bỏ sót một chút biểu cảm trên mặt cô, mà anh không tin cô sẽ không đề cập yêu cầu. Nhưng anh chính là muốn cô chính miệng nói ra. Tôi có thể nói yêu cầu của tôi chứ? Ngưng Lộ nhìn thẳng anh, phát hiện thật ra vẻ mặt anh cũng không đáng sợ như ngày hôm qua ở phòng làm việc.

Ngưng Lộ có chút không tin anh sẽ dễ nói như vậy. Cho cô một cơ hội hỏi, không hỏi thì đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Sở Mạnh tập trung lái xe cũng không quay đầu nhìn cô, điều này làm Ngưng Lộ yên tâm không ít. Tại sao lại là tôi? Cúi đầu hỏi, không có người phụ nữ nào không quan tâm, biết rất rõ ràng anh ta muốn cô, không thể nào là thật sự thích cô. Nếu như chỉ vì quan tâm đến nhan sắc, anh ta không thể nào đồng ý cưới mình. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ, bất kể vóc dáng hay tướng mạo, đều hơn cô, cần gì nhất định phải là cô, cho dù là cô thật sự có chuyện cầu xin anh ta. Tại sao không thể là cô? Sở Mạnh cũng không trả lời thẳng vấn đề của cô, có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, bóng dáng tự nhiên đó đã khắc sâu vào đầu anh. Cũng có lẽ vì thân hình nhỏ bé yếu ớt và ánh mắt kiên quyết kia trong màn mưa đã hấp dẫn anh. Nhưng anh là người kiên cường tự chủ, dù anh có thích cô thật, cô lại là bạn gái của em trai anh, sao anh lại không ra tay với cô? Hết lần này tới lần khác, cô là bạn gái của Sở Khương, anh nhất định muốn cô. Nhưng cái lý do sâu xa đó có nhất định phải nói cho cô biết không? Có cần thiết không? Trong lòng Sở Mạnh như đang giằng co. Tôi chỉ cảm thấy phụ nữ bên ngoài rất nhiều, sự lựa chọn của anh không nhất là tôi, hơn nữa kết hôn là chuyện cả đời. Ngưng Lộ cảm giác mình nói câu này đã là quá trễ, bởi vì bọn họ đã ký hợp đồng, còn đường lui sao? Quan Ngưng Lộ, cô thật sự muốn biết sao? Một tay thành thạo nhẹ nhàng chuyển động tay lái, xe lướt nhanh qua một khúc quanh đầu đường, khóe miệng Sở Mạnh nở một nụ cười lạnh, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến khiến Ngưng Lộ không kịp phát hiện thì anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cô dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh, là hy vọng muốn biết. Được, chỉ cần cô tiếp nhận được, vậy anh không ngại nói cho cô biết. Két một tiếng, xe đang chạy nhanh như bay, đột nhiên ngừng lại bên đường, khiến Ngưng Lộ cũng theo quán tính ngã người về phía trước. Cũng may có thắt dây an toàn, bằng không cô sẽ bay ra ngoài mất. Tên này tại sao lại lái xe như vậy? Không phải muốn biết lý do sao? Ngẩng đầu nhìn tôi đi, tôi nói cho cô biết lý do. Sở Mạnh nhìn người con gái đó vẫn không dám ngẩng đầu, có can đảm hỏi không có can đảm nghe sao? Sở Mạnh đưa tay nâng mặt cô lên, một đôi mắt hoảng sợ to như nai con nhìn thẳng anh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy sao có thể không làm cho người ta không động lòng? Nhưng ngoài động lòng ra, anh còn muốn cho người khác nếm thử mùi vị mất đi người yêu thương. Không biết khi Sở Khương biết anh hay mình sẽ cưới người con gái nó yêu nhất làm vợ sẽ có cảm giác gì. Anh thật sự rất mong đợi. Ai bảo cô là bạn gái của Sở Khương chứ? Nếu như không phải, có lẽ tôi cũng sẽ không muốn cưới cô. Đáng đời, ai bảo cô xui xẻo, sao lại để tôi đụng phải? Giọng điệu của anh càng ngày càng lạnh, tay chế trụ cầm cô cũng càng thêm sức lực. Anh ấy là em trai của anh mà. Ngưng Lộ nhịn đau đem điều muốn hỏi nói ra. Đúng vậy, Sở Khương là em ruột của anh ta, sao anh ta có thể máu lạnh như vậy? Quan Ngưng Lộ, cô hãy nghe cho kỹ, đây là một bí mật. Bây giờ tôi nói cho cô biết, nếu như cô đã dám đem chuyện này nói ra ngoài, tôi sẽ làm cho nhà họ Quan của cô tất cả đều chết chung. Sắc mặt Sở Mạnh đã là vẻ mặt khát máu, mà Ngưng Lộ sau khi nghe anh ta nói như vậy, trong lòng rét run, rốt cuộc anh ta có ý gì? Sở Khương không phải em ruột của tôi, chúng tôi chẳng qua là vừa khéo có cùng một người cha mà thôi. Nhưng Sở Khương nó cũng không biết là mẹ nó hại chết mẹ tôi. Biết rõ ba mẹ tôi yêu nhau, lại vẫn cố ý quyến rũ ba tôi, cuối cùng ép mẹ tôi không thể không rời đi. Lý do của bà ta là gì? Bà ta mang thai con của bà tôi, nhưng bà ấy có nghĩ tới mẹ tôi cũng có thể mang thai? Đúng đời bà ta xui xẻo, con của mình lúc sinh ra thể chất không tốt, đã chết yểu trên giường, mà tôi cũng hại chết mẹ tôi. Bà ấy lúc sinh ra tôi do mất máu quá nhiều, vào lúc hai sản phụ cùng một ngày sinh cùng một bệnh viện, một người lớn qua đời, một đứa bé mất đi. Dì tôi ôm tôi đến trước mặt ba tôi, nói cho ông ấy biết đây là con của ông ấy. Trong tình trạng rối trên gạt dưới, tôi thành con trai trưởng của Sở Vân Thiên và Mộ Bội Vân. Bọn họ là chị em tốt cùng nhau lớn lên, lại còn là bạn thân, vì tranh giành một người đàn ông lại đối xử với bà như vậy. Cô nói tôi có nên làm cho Sở Khương cũng nếm thử một chút mùi vị mất đi người yêu không? Chuyện này là thật, là 15 năm trước, cái người anh gọi là gì tới trường tìm anh, cũng đem nhật ký của mẹ cho anh đọc, anh mới biết. Thì ra người phụ nữ mà anh mấy chục năm gọi là mẹ, cũng không phải là mẹ của anh. Đứa em trai suốt ngày vẫn theo phía sau anh, gọi anh hai, thế nhưng lại không phải cùng một mẹ sinh ra, bảo anh làm sao chịu nổi. Mỗi một câu của Sở Mạnh

Bất an của Ngưng Lộ hù sợ. Trong lòng anh mơ hồ có một đáp án. Anh hai suốt đêm qua không về nhà có liên quan đến Lộ Lộ. Mặc dù trước kia bởi vì công việc anh hai cũng thường không về nhà, nhưng sẽ trùng hợp vậy sao? Nhà họ Quan xảy ra chuyện như vậy, Lộ Lộ ngày hôm qua lại nhếch nhác đến thế, anh không dám nghĩ cũng không muốn tin tưởng kết quả sẽ như vậy. Anh hai là người anh sùng bái từ nhỏ đến lớn, khả năng học tập và làm việc lại càng tốt. Không thể nào, không thể nào. Sở Khương, em... Lời nói của Ngưng Lộ bị nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không thốt nên lời. Mà Sở Mạnh vẫn đứng nhìn cô, không nói lời nào. Anh muốn cô tự nói ra. Anh hai, có phải anh ép cô ấy hay không? Sở Khương làm sao cũng không nghĩ ra, quay lại chất vấn anh hai mình. Anh ép cô ấy cái gì? Em tự hỏi cô ấy đi. Quan Ngưng Lộ, cô tự trả lời xem tôi có ép cô không? Giọng nói của Sở Mạnh càng thêm không kiên nhẫn. Anh không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Lộ Lộ, em nói cho anh biết có phải anh hai ép em hay không? Tâm trạng Sở Khương đã rối loạn. Sở Khương, xin lỗi là em chủ động yêu cầu anh ấy hôn với em. Ngưng Lộ dưới áp lực của Sở Mạnh ngã vào trong ngực Sở Khương, khóc nức nở. Kết hôn? Sở Khương không tin được những gì mình nghe. Dự tính xấu nhất của anh là anh hai cưỡng bức Lộ Lộ, nhưng bây giờ Lộ Lộ nói gì? Muốn kết hôn với anh hai của anh? Làm sao có thể? Anh không tin, không tin Lộ Lộ sẽ là người như vậy, cũng không tin anh hai sẽ giành bạn gái với anh. Nhưng mà nếu không phải như vậy, Lộ Lộ sao lại phải khóc thành như thế này? Anh hai, nhất định là anh ép cô ấy đúng không? Tại sao lại đối với cô ấy như vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của em, tụi em sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sao anh có thể làm như vậy? Sở Khương sụp đổ, tay nắm vai Sở Mạnh không buông. Anh không tin chuyện sẽ như vậy. Sẽ không, Lộ Lộ sẽ không vì chuyện trong nhà mà kết hôn với anh hai. Bọn họ không tính là quen biết, làm sao có thể kết hôn? Bọn họ tranh chấp làm nhiều người qua đường ghé mắt nhìn. Sở Mạnh không muốn quá nhiều tranh chấp với em trai ở bên ngoài. Anh dùng sức hất tay Sở Khương ra. Sở Khương lui về phía sau mấy bước. Anh sao có thể là đối thủ của anh hai? Muốn đánh căn bản là không đánh lại anh hai. Sở Khương, anh không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy. Quan Ngưng Lộ, nếu như cô cảm thấy tôi là ép cô có thể lựa chọn không lên xe đi theo tôi. Sở Mạnh thấy Ngưng Lộ không ngừng khóc nức nở, bực bội mở cửa xe. Không muốn thì thôi, cần gì làm cho toàn thế giới đều cho rằng đã anh đã ức hiếp cô. Đâu anh đâu, cho dù mình có muốn cô ấy thì có thể như thế nào? Cưỡng bức một người phụ nữ tự nguyện thật không có ý nghĩa. Thừa dịp bây giờ anh còn có thể buông tay thì cách xa anh một chút, đừng bao giờ gặp lại. Buông tay không được cũng phải buông. Sở đại ca, chờ tôi đi với anh. Sở Khương, em xin lỗi. Ngưng Lộ cúi thật thấp người xuống, kéo cửa ra lên xe, nước mắt đọng lại ở khóe mắt, không muốn tiếp tục nhìn về phía cửa xe. Đã lên rồi thì không có cơ hội quay đầu lại đâu. Sở Mạnh khởi động xe thể thao không 2 giây đã nghênh ngang rời đi. Lộ Lộ, quay lại đây, quay lại đây. Sở Khương đuổi theo như điên, nhưng làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của xe thể thao. Anh không muốn tin cô gái mà anh yêu ngày hôm qua còn nằm trong ngực anh khóc nức nở, hôm nay lại nói với anh muốn kết hôn với người khác. Anh không tin, không tin. Cây to ven đường, người đi đường, xe cộ lần lượt lướt qua trước mắt. Tại sao phải như vậy? Lô lô của anh phải mất đi cô sao? Đau lòng đến không thở nổi. Ông trời, tại sao lại muốn đối xử với anh như vậy? Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng bầu trời của anh sao chị lại thấy một màu đen? Là trời mưa sao? Tại sao mắt của anh lại ướt? Tại sao? Tại sao? Quả đấm nặng nề đánh vào thân cây ven đường như gào thét sự tuyệt vọng của anh. Máu chảy ra, Sở Gương lại không cảm giác được sự đau đớn. Anh muốn mạng của em. Sở Khương về đến nhà, đem tất cả những thứ trong phòng có thể đập đều đập nát, vẫn không thể hồi phục được nội tâm khổ sở. Anh không tin chỉ sau một đêm mà tất cả đều đã thay đổi. Một người là người anh nhiều năm thương yêu, nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Một người là người anh hai, nhìn anh từng bước một lớn lên. Sao bọn họ có thể liên kết với nhau, làm trộn bầu trời của anh? Anh hai không biết sao, Lộ Lộ chính là sinh mạng của em. Anh ấy sao có thể lấy đi sinh mạng của em trai mình chứ? Không có Lộ Lộ, tính mạng của anh sao có thể kéo dài? Lộ Lộ, anh ở trên trời chờ em. Lưỡi dao bén nhọn cắt xuống, dòng máu đỏ tươi chảy xuống ga trải giường trắng nõn. Sở Khương nhắm mắt lại, bên ngoài đã rối loạn không yên, tiếng gõ cửa, tiếng quát tháo trong lỗ tai Sở Khương càng ngày càng xa. Thiên sứ là thiên sứ đến đón anh sao? Nhà họ Sở từ trên xuống dưới đã rối loạn không yên. Người giúp việc không hiểu nhị thiếu gia, bình thường luôn ôn tồn lễ độ, sao mặt lại như đau khổ tự nhốt mình trong phòng. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng ném đồ. Lão gia phó phu nhân lúc này đi ra ngoài, đang trên đường chạy về. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều cầu nguyện. Khi ba mẹ Sở về đến nhà, trong phòng đã không còn bất cứ tiếng động gì. Sau khi ở bên ngoài liên tục hét to tên con trai nhưng không có tiếng trả lời, bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Cửa bị khóa bên trong quá chắc, làm thế nào cũng không mở ra được. Xảy ra chuyện gì? Mới từ chỗ đăng ký trở về, Sở Mạnh kiên quyết kéo Ngưng Lộ về nhà họ Sở. Ngưng Lộ không muốn cũng không dám phản kháng anh. Sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này, nhưng bọn họ mới vừa vào cửa đã bị đám người giúp việc lúng cuống vây thật chặt. Đại thiếu gia, ngài nhanh lên một chút, lên xem nhị thiếu gia đi. Cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu rồi, bây giờ một chút tiếng động cũng không có, sợ là cậu ấy làm chuyện dại dột. Đúng vậy, mới vừa rồi tôi thấy lúc nhị thiếu gia về giống như rất đau khổ, sau đó trở về phòng đập đồ. Đám người hầu loạn hết cả lên. Họ nói gì? Sở Khương nghĩ quẩn. Ngưng Lộ hoảng sợ, tay tự động giãy ra khỏi tay Sở Mạnh, thân thể mảnh khảnh chạy thật nhanh lên lầu. Ánh mắt Sở Mạnh lạnh lẽo theo sát đi lên. Hai bác, Sở Khương đâu rồi? Anh ấy sao rồi? Sao rồi? Ngưng Lộ đã kinh hoàng đến quên đi sợ hãi, quên mất mình mới vừa trở thành vợ hợp pháp của Sở Mạnh, không có quyền quan tâm đến người đàn ông khác. Nhưng người đó là Sở Khương, là người con trai cùng cô trải qua biết bao nhiêu năm tháng, là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu. Cô làm sao có thể thờ ơ đối mặt đây? Lộ Lộ, sao cô lại tới đây? Mẹ Sở thấy Ngưng Lộ vẻ mặt kinh ngạc, khẩu khí cũng cực kỳ bất mãn. Con trai hôm qua vì chuyện của nhà họ Quan mà về nhà ở Mỹ, bây giờ lại như vậy, nhất định có liên quan đến cô ta. Còn chưa gả vào cửa, cũng đã xem nhà bọn họ làm thành gà chó không yên. Nếu như gả vào thì biết ra sao nữa, xem ra vẫn phải suy tính một chút mới được. Sở Mạnh, con biết mình đang nói gì không? Một cơn sóng đang ngầm dâng lên, mẹ Sở không thể nào lập tức chấp nhận được. Ngày hôm qua, rõ ràng còn là bạn gái của con trai út, hôm nay lại biến thành vợ của con trai trưởng. Là chuyện xảy ra quá nhanh, hay là bà già rồi, khả năng tiếp nhận quá kém? Sở Mạnh, chuyện gì xảy ra? Bà Sở cũng vì nghe được tin tức mà kinh hãi. Người nhà họ Sở bởi vì tin tức quá đột ngột này mà tạm thời quên chuyện con trai út tự ra mình trong phòng. Chút nữa con sẽ nói với hai người, con xem Sở Khương xảy ra chuyện gì trước. Tỉnh táo đi đến bên cửa, mấy người giúp việc vây phía ngoài tự động tránh ra. Sở Mạnh nắm lấy tay cầm mở cửa cũng không phản ứng, tông cửa cũng không được. Biện pháp duy nhất là leo vào từ ban công. Cũng may chỉ là lầu 2, cách mặt đất cũng không quá cao. Sở Mạnh gọi người tìm thang tới, anh đứng vừa đúng đụng tới ban công, trèo lên đập vỡ cửa kính thủy tinh. Trong phòng lộn xộn mà người nằm trên ga giường lộn xộn không phải chính là Sở Dương hay sao? Trên giường một mảnh đỏ tươi như kim châm vào mắt anh. Sở Mạnh không để ý đến âm thanh nháo nhào bên ngoài, tỉnh táo kiểm tra hơi thở, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Người toàn dùng sức xé một góc ga trải giường cột chặt, cách này làm cho máu không thể tiếp tục chảy, sau đó mới cầm điện thoại gọi xe cứu thương. Mẹ Sở thấy con lớn ôm con út, cả người toàn là máu ra ngoài, mắt hoa lên ngất đi. Mọi người luống cuống mang mẹ Sở cùng xuống lầu. Chẳng mấy chốc trên hành lang rộng rãi của lầu 2 chỉ còn mình Ngưng Lộ. Đầu cô rất đau, tâm trạng cũng rất đau khổ. Sở Khương sao lại khờ dại như vậy, không biết quý trọng tính mạng của mình. Lộ Lộ, đời này anh chỉ yêu một mình em, chỉ đối tôn với mình em là người anh thích nhất, tính mạng của anh. Dưới ánh trăng, Sở Khương, một người thanh niên mắt thanh mày tú, ánh mắt tình cảm nhìn về phía một người. Ngưng Lộ rơi lệ, nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên môi anh. Vẫn giống như ngày hôm qua, ngực của anh quen thuộc như vậy, sao chẳng bao lâu lại là huyết lệ gặp nhau. Thật là đau, cực kỳ đau. Ông trời sao lại muốn trêu cợt cô như vậy? Thân thể Ngưng Lộ bách tường mềm nhũn ra. Thiếu phu nhân, có sao không? Một người nữ giúp việc phụ mệnh lệnh của đại thiếu gia lên xem Ngưng Lộ. Cô không hiểu người trước mặt cô phải gọi thiếu phu hay là bạn gái của nhị thiếu gia sao? Tại sao đại thiếu gia lại nói cô ấy là vợ hợp pháp của cậu ấy? Nhưng tò mò thì tò mò, chuyện này không phải là một người có thân phận người ăn kệ ở như cô có thể hỏi. Dù sao chủ nhân căn dặn chuyện gì thì cứ làm theo, gọi là thiếu phu nhân chắc là không sai. vẫn là người nhà họ Sở. Cái xưng hô xa lạ của người giúp việc khiến đầu óc Ngưng Lộ do dự một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net